Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108. Hozelia dãy núi. Cũng không có ngăn cản Nasu, bởi vì hắn giống như Ekza, rất rõ ràng Nasu đến tột cùng là cái dạng gì người. Mặc dù Nasu nhân sinh bên trong có chừng 99% thời gian trí thông minh đều không online, nhưng là tại mặt khác cái kia 1% bên trong, hắn cũng là quỷ tinh quỷ tinh. Liền tỷ như hiện tại, làm ơn nói ra chính mình đi giải sầu thời điểm, toàn bộ công hội không có người đoán ra hắn cái gọi là giải sầu một chút chân chính hàm nghĩa. Nhưng hết lần này tới lần khác bị Nasu cho đoán được. Một tuần lễ trôi qua rất nhanh. Cùng Nasu chung đụng cái này một tuần lễ bên trong, cho ra lớn nhất cảm thụ chính là về sau coi như đánh chết hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi học tập diệt long ma pháp. Đơn giản quá kinh khủng. Nhớ ngày đó Nasu lên xe trước, chỉ có thể trên sinh lý có tổn thương mà thôi. Như thế làm Nasu sau khi xuống xe, không chỉ có trên sinh lý thương thế chưa lành, thậm chí còn lần nữa tăng thêm tâm linh thương tích. Hơn nữa càng hố cha một điểm là diệt long ma pháp e ngại phương tiện giao thông nhược điểm này, không chỉ có sẽ không theo thực lực tăng cường mà yếu bớt, vừa vặn tương phản. Theo Dragon Slayer trình độ ma pháp càng cao, Dragon Slayer đối với phương tiện giao thông kháng tính ngược lại sẽ càng ngày càng thấp. Cái này không chỉ có là một cái nhược điểm, hơn nữa còn là một cái phi thường dễ dàng lợi dụng nhược điểm chí mạng. Trông thấy bên cạnh Nasu bộ kia nửa công việc bất tử thảm trạng, nội tâm không khỏi lại nổi lên cái nghi vấn kia. Con hàng này đến tột cùng dựa vào cái gì có thể sống đến đại kết cục? Say xe mang tới di chứng về sau để Nasu dòng dã tu chỉnh nửa ngày. Đồng thời mời được hắn một bữa cơm đằng sau, hắn mới cuối cùng chậm lại. Sáng sớm ngày thứ hai, cùng Nasu liền bước lên lữ hành Hozelia dãy núi con đường. Hozelia dưới núi kéo dài mấy trăm ngàn cây em, bên trong dựng dục đếm không hết quái vật, dã thú. Cùng Nasu mới vừa vặn bước vào dãy núi khu vực không bao lâu, bốn phía liền đã xuất hiện đủ loại hình thái cấp thấp quái vật trên trăm đầu nhiều. Chỉ bất quá có lẽ là bởi vì những quái vật này đã nhận ra cùng Nasu trên người khí tức nguy hiểm, cũng không có đánh tới. Rất nhanh, hai người liền đi tới Nasu cùng Ekza bị tập kích địa phương. Đây là một mảnh rừng rậm, hay là nơi này đã từng là một mảnh rừng rậm Hozelia dãy núi, cây cối phổ biến rất cao. Có lẽ là bởi vì không người chạy tới nơi này chặt cây nguyên nhân, nơi này cổ thụ thụ linh đều là xa xưa, chỉ cần hơi tới gần trong dãy núi không thể cây cối, độ cao đều chí ít có 70-80 mét hướng lên trên. Mà liền tại phiến rừng rậm này trung ương, lúc này lại xuất hiện một mảnh đất trống. Đất trống bốn phía khắp nơi đều tràn đầy đao kiếm giao qua vết tích, cùng bị ngọn lửa thiêu đốt sau cháy đen. Lúc đầu tập kích các ngươi là Ivan bản nhân sao? Nhìn xem bốn chu minh hiện ra tại Nasu cùng Ekza thủ bút chiến trường, chậm rãi mở miệng hỏi. Không sai, trừ hắn ra, còn có một cái mang theo mặt nạ ra hỏa. Tên kia ma pháp rất quỷ dị, nó có thể khiến cho ta cùng Ekza ma pháp không hiểu thấu biến mất không thấy. Nếu như không có hắn, ta cùng Ekza tuyệt sẽ không bị bại thảm như vậy. Nhắc lên cái kia mang theo mặt nạ quỷ dị nhân vật, Nasu cũng thu hồi nhất quán lạc quan biểu lộ, vẻ mặt hơi có chút nghiêm túc mở miệng nói. Hơi khép tầm mắt, hắn đại khái đã đoán ra cái kia mang mặt nạ ra hỏa chân thực thân phận. Bỗng nhiên, ánh mắt khẽ động, vèo một cái, hắn cấp tốc nhảy tới bên cạnh một viên cực lớn cây cối trên cành cây. Sau đó thuận cây cối thân cành ở giữa khoảng cách tiến hành nhảy vọt. 2-3 lần liền biến mất ở trong rừng rậm, chỉ để lại Nasu cùng Happy ngốc tại chỗ. Một mặt mộng bức, cách đó không xa, ba cái trên thân khác lấy giống nhau công hội văn chương ma đạo sĩ ngay tại trong dãy núi trái. Trương bên phải nhìn đi về phía trước, tốc độ của bọn hắn không vui, xem ra tựa hồ là đang tìm kiếm lấy thứ gì. Các ngươi nói, cái kia cái gọi là bảo tàng thật tồn tại sao? Trong ba người một người tựa hồ tìm có chút không kiên nhẫn được nữa. Nhịn không được mở miệng hỏi, trời mới biết, bất quá nếu là hội trưởng ra lệnh, vậy chúng ta chấp hành là được. Lời tuy nói như vậy, bất quá mấy ngày nay bên trong dãy núi người càng tụ càng nhiều. Ta đều đã trông thấy mấy sóng lớn hình công hội ma đạo sĩ. Ngươi nói vạn nhất bảo tàng bị bọn hắn trước một bước phát hiện làm sao bây giờ? Đừng nói nhảm, trước tìm lại nói, tựa hồ cũng là đối với mình đồng đội im lặng. Trong ba người một người khác, tức giận mở miệng nói, người kia tựa hồ còn muốn nói tiếp thứ gì. Nhưng vào lúc này, một đạo phảng phất chớp giật phát sáng đột nhiên chợt hiện. Vẻn vẹn trong nháy mắt, bên cạnh hắn hai cái đồng bạn liền đã đầu thân tách rời. Thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một đạo tản ra ác quỷ khí thế bóng người xuất hiện ở trong mắt của hắn. Trong ba người còn lại người cuối cùng trong nháy mắt sắc mặt liền trợn nhìn. Trong con mắt nhịn không được toát ra hoảng sợ cùng vẻ mặt sợ hãi. Hắn đời này còn không có gặp qua dạng này người. Một lời không hợp không, là liền mặt đều không thấy được, vậy mà liền trực tiếp xuất thủ chém chết hai người đồng bạn. Loại này tên điên coi như tại hắc ám công hội bên trong hắn đều chưa thấy qua. Các ngươi công hội những người khác đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN